Chương 1198, nữ tướng 137. Duẫn Song Song tại Thanh Dương phủ nhiệm kỳ đi rất nhanh, 3 năm thời gian vội vàng mà qua, nay Thanh Dương phủ đã muốn triệt để đại biến dạng, mọc lên như nấm nuôi dưỡng trưởng nhượng thiên hạ dân chúng đều không tại khuyết thiếu châu cày. Tuy rằng vẫn có mua không nổi châu cày, nhưng mà bởi vì châu cày nhiều giá hạ thấp, thêm hoàng đế vẫn tận sức với chen ép thế gia lực lượng, vẫn có rất nhiều dân chúng ngày qua đã khá nhiều, cũng mua được châu cày. Mấy năm nay tại Duẫn Song Song đến đỡ hạ, Thanh Dương phủ tính cả Hoàng Dương phủ dân chúng cùng nhau đi theo làm nuôi dưỡng, nói đến Hoàng Dương phủ chi phủ vẫn là Duẫn Song Song người quen cũ, Bạch Hành Nho. Bạch Hành Nho là bình điều, không phải nhiệm kỳ đầy, mà là Hoàng thượng có ý đem biên quan chung quanh đều an bài chính mình nhân, lúc này mới đem Bạch Hành Nho cho điều đi qua. Lúc trước Bạch Hành Nho cái kia chi phủ làm không thoải mái, mặc dù có Duẫn Song Song cho ra kế sách tại, vừa vặn xử thế ra quan viên đôi trùng, đến cùng làm cái gì đều tương đối cản tay. Bạch Hành Nho cũng là theo chân Duẫn Song Song ăn chân ngon ngọt, lần này cách Duẫn Song Song gần, dứt khoát như cũ đi theo Duẫn Song Song đi, Duẫn Song Song làm cái gì hắn liền đi tin hỏi đi theo học. Duẫn Song Song liền rõ ràng mang theo Bạch Hành Nho làm nuôi dưỡng, làm gieo trồng, còn dùng thượng nàng mới nghiên cứu ra được phân hóa học. Giang coi nhiều năm như vậy, làm ruộng lương thực sản lượng đến cùng vẫn bị Duẫn Song Song cảo thượng đến, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng là một đại tiến bộ, ít nhất hàng năm nhiều độn không ít lương thực ra. Nay heo bò dê gà vịt ngỗng trở cầm súc đều bị phạm vi lớn nuôi dưỡng, bách tính môn còn tại Duẫn Song Song phái người chỉ bảo hạ học xong gõ heo nuôi dưỡng, khu trừ thịt heo mùi tanh tưởi không khí. Cổ nhân không thích ăn thịt heo, chính là bởi vì heo được không gõ thời điểm thịt rất mùi tanh tưởi, ăn ăn không ngon. Nhưng mà gõ qua sau lại bất đồng, heo lại thích giải thịt, thịt còn không có mùi là lạ, thêm Duẫn Song Song truyền đi, những ngũ hoa đó tám cửa ăn thịt phương pháp. Hiện nay thịt heo đã muốn không còn là không chịu thích loại thịt, cũng có rất có nhiều tiền người ta nhân thích ăn thịt heo. Vốn dựa theo hoàng đế ý tưởng, Duẫn Song Song lần này tại Thanh Dương phủ nhiệm kỳ đầy, liền muốn phản hồi triều đình, dù sao Duẫn Song Song nay chiến tích cực kỳ mắt sáng. Liền tính trợt thăng chức ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Đáng tiếc người Hồ trong khoảng thời gian này động tác liên tiếp, trước đó từng muốn chinh phạt người Hồ, lại bởi vì thế gia trong bị bệnh vẫn chậm chạp không thể quyết định động thủ hoàng thượng rốt cuộc quyết định không đành lòng. Cùng người Hồ đánh nhau, nhất là thiếu không được dĩ nhiên là lương thảo, mà bị Duẫn Song Song thống trị cực tốt, lại láng giềng gần vào để quan Thanh Dương phủ chính là quan trọng kho lúa một trong. Ở phía sau, Duẫn Song Song vị hoàng đế này tâm phúc tự nhiên là không thể rời đi, nàng muốn phụ trách chủ bị vận chuyển quân lương cho chuẩn bị cùng người Hồ khai triển phùng đại tướng quân. Nhận được hoàng thượng để cho chính mình chủ bị quân lương thánh chỉ sau, Duẫn Song Song liền mở kho lúa chuẩn bị quân lương, Thanh Dương phủ kho lúa tự nhiên là cực mãn. Mấy năm nay Duẫn Song Song nhưng là không ít tổn lương, bởi vì nàng biết hoàng thượng muốn cùng người Hồ đánh nhau tâm vẫn bất tử. Sớm ở Duẫn Song Song đi Thanh Lâm huyện nhậm chức lúc trước hoàng thượng liền nhớ kỹ chuyện này. Lúc trước Duẫn Song Song vội vàng thống trị Thanh Lâm huyện thời điểm, hoàng thượng vốn đều tính toán cùng người Hồ khai chiến, liền an đại tướng quân đều đi trước phía nam, làm tốt cùng man nhân tác chiến chuẩn bị. Kết quả thế ra lại ra yêu thiêu thần, làm hoàng thượng không thể không dừng tay, thêm khi đó người Hồ cũng tương đối thành thật, hoàng thượng chỉ có thể áp sau. Gần nhất người Hồ bên kia ra nhiễu loạn, người Hồ lớn nhất bộ lạc Đại Hán chết, mấy cái nhi tử lẫn nhau đấu thành đen mắt gà, đều tại tranh đoạt vị trí của Đại Hán, mấy cái tiểu bộ lạc cũng tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đoạt có lợi. Bởi vì nội đấu lợi hại, này đó người Hồ đã có một đoạn thời gian không gây rối biên quan, Phùng Đại Tướng Quân cho rằng đây là một cái hiếm có cơ hội. Thừa dịp người Hồ nội loạn năm bẻ bảy mảng thời điểm, bọn họ nhân cơ hội khai chiến, đem người Hồ cố gắng được lượng dọn dẹp. Không thì đợi người Hồ nội đấu xong, chỉnh hợp ở cùng một chỗ đánh nhau liền phiền toái hơn. Hoàng thượng cũng là nghĩ như vậy, thêm Vô Danh tiên sinh cùng Duẫn Song Song ông ngoại Vương Trọng Hiên vài năm nay thật nuôi dưỡng hảo chút nhân tài ra, nhượng hoàng đế hơn thực nhiều chính mình nhân. Lúc này đây hoàng thượng muốn cùng người Hồ khai chiến, dùng cơ hồ đều là người một nhà, chỉ sợ vạn nhất ra chút gì sai lầm. Thế ra luôn chiêu số chính là cùng hoàng đế làm trái lại, hoàng thượng nếu không đáp ứng, vậy thì sẽ có một mảng lớn quan viên sinh các loại ốm đau, không thể xử lý chính vụ. Nguyên bản một chiêu này thế gia sử dụng tới là thuận buồm xuôi gió, dù sao thiên hạ quan viên nhiều ra thế gia một bãi công, hoàng thượng một người cũng chơi không quay triều đình, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Chỉ là lúc này đây lại không được, đương đại gia lại một lần nữa dùng một chiêu này thời điểm, hoàng thượng trực tiếp hạ ý chỉ nhượng sinh bệnh quan viên vinh nuôi, sau đó bọn họ phó thủ dùng nhanh nhất tốc độ, tiếp thủ bọn họ chức quan. Hoàng thượng này một tay lôi lệ phong hành đem thế gia cho làm trận tròn mắt, đợi phản ứng lại đây sau, hết thể đều đã thành kết cục đã định. Thế gia nhóm hộp máu tam thăng phát hiện, bọn họ đắn đo hoàng thượng thủ đoạn lại là chủ động đưa thóp đến cửa, nhượng hoàng thượng có cơ hội xếp vào chính mình nhân, nay muốn đổi ý, lại là không được. Thanh Dương Phủ, Lạc Lâm Lang ngồi khay, bước chân vội vàng xuyên qua thường thường hành lang gấp khúc, tiến vào thư phòng. Trong thư phòng, Duẫn Song Song thật tại xử lý điều động quân lương khoản danh sách. Lạc Lâm Lang đem vật cầm trong tay khay buông xuống, khay chung tất cả đều là các huyện kho lúa chi tiết sổ sách. Duẫn Song Song muốn trước nhìn sổ sách, lại nhìn kho lúa, cuối cùng quyết định điều động chỗ đó, không động chỗ đó. Lạc Lâm Lang nay cũng lao luyện rất, giúp Duẫn Song Song đem muốn xem đều phân loại, thập phần thuận tay. Duẫn Song Song áp giải lương thảo thời điểm, thuận tiện giết rất nhiều từ nuôi dưỡng trường mua lại dương, sau đó chỉ làm đại lượng gia vị lẩu, dùng giấy dầu rậm rạp bao gồm. Lửa này đáy nổi dự đoán dùng mỡ dê, hạ thiên viêm nóng cũng không cần lo lắng hội hóa, hơn nữa gia vị lẩu hương vị cực tốt, một khối nhỏ để vào nồi chung thêm muối đến gia vị, chính là một nồi lớn mỹ vị. Duẫn Song Song áp tải. Thế ra nhóm hộp máu tam thăng phát hiện, bọn họ đắn đo hoàng thượng thủ đoạn lại là chủ động đưa thóp đến cửa, nhượng hoàng thượng có cơ hội xếp vào chính mình nhân, nay muốn đổi ý, lại là không được. Thanh Dương Phủ, Lạc Lâm Lang ngồi khay, bước chân vội vàng xuyên qua thường thường hành lang gấp khúc, tiến vào thư phòng. Trong thư phòng, Duẫn Song Song thật tại xử lý điều động quân lương khoản danh sách. Lạc Lâm Lang đem vật cầm trong tay khay buông xuống, khay chung tất cả đều là các huyện kho lúa chi tiết sổ sách. Duẫn Song Song muốn trước nhìn sổ sách, lại nhìn kho lúa, cuối cùng quyết định điều động chỗ đó, không động chỗ đó. Lạc Lâm Lang nay cũng lao luyện rất, giúp Duẫn Song Song đem muốn xem đều phân loại, thập phần thuận tay. Duẫn Song Song áp giải lương thảo thời điểm, thuận tiện giết rất nhiều từ nuôi dưỡng trường mua lại dương, sau đó chỉ làm đại lượng gia vị lẩu, dùng giấy dầu rậm rạp bao gồm. Lửa này đáy nổi dự đoán dùng mỡ dê, hạ thiên viêm nóng cũng không cần lo lắng hội hóa. Hơn nữa gia vị lẩu hương vị cực tốt, một khối nhỏ để vào nồi chung thêm muối đến gia vị, chính là một nồi lớn mỹ vị. Duẫn Song Song áp tải.